Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, đưa ngươi hay sao? Hừ, bản thiếu gia thời điểm nào đã nói láo. Thức thời, lưu lại địa đồ xéo đi nhanh lên. Bằng không ta dạy cho ngươi một lần nữa đạo lý làm người. Thanh niên hai mắt nheo lại, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đang cùng Tiêu Nhiên mở miệng nói chuyện đồng thời, lại vẫn mang theo vị lão giả kia, cùng với phía sau bốn cái thủ vệ hướng về Tiêu Nhiên áp sát. Đó bất quá là một bộ phổ thông địa đồ thôi. Người như vậy quan tâm hắn làm rất. Nếu như ngươi tình nguyện, ra một viên tam phẩm đan vượng linh đan, ta chuyển nhượng cùng ngươi thì thế nào? Tiêu Nhiên híp mắt mi mắt chậm rãi nói. Ngươi, Trương Dật sắc mặt hơi ngưng lại. Trên mặt ẩn tức giận khí. Hắn nơi nào cầm được đi ra đan vượng linh đan. Tiêu Nhiên nói như vậy. Rõ ràng là đang cố ý buồn nôn hắn a. Ta quan hệ. Vừa nãy ta cùng vị ông chủ này giao dịch ngươi cũng nhìn thấy. Ta nhưng là trả giá một viên tam phẩm đan vượng linh đan cùng với một viên tứ phẩm đan vượng linh. Đan giá cả a. Hơn nữa này bếp lò nát theo này phá cành cây căn bản là vô dụng nơi. Người thật khi ta oan đại đầu a. Người nếu không phải là vì cái này ra dê địa đồ. Tuy nhiên không biết rõ đây rốt cuộc có quan hệ tác dụng. Nhưng nếu như ngươi tình nguyện ra giá mua, ta tự nhiên đồng ý bán cho ngươi. Nói xong lời nói này, Tiêu Nhiên tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Vỗ trán một cái, chỉ vào thanh niên kia nói đạo. Khó nói ngươi còn muốn quan hệ đồ, vật cũng không trả giá. Gọi ta hai tay đem tiêu tốn một viên tam phẩm linh đan quyển ra dê trục đưa cho ngươi hay sao? Ta và ngươi rất quen sao? Tiêu Nhiên mỗi một câu nói. Thanh niên kia sắc mặt liền khó xem một phần. Đến cuối cùng đã hoàn toàn hiện hắc sắc. Một bên vị lão giả kia mi đầu hơi nhíu nhăn. Vẻ mặt có chút không quen hướng về Tiêu Nhiên quét mắt một vòng. Hiển nhiên, Tiêu Nhiên lời nói này đã để hắn mơ hồ nổi giận. Nhưng hắn cũng biết rõ, dám ở võ giả giao dịch trong đại hội động thủ. Đừng nói là hắn, coi như là bọn họ tông chủ lại đây cũng không dám. Một khi động thủ, từng phút giây sẽ bị Thanh Nguyên Thành cao thủ tới rồi bắt đi. Đặc biệt là ở hiện ở khoảng thời gian này, một khi bọn họ dám gây sự, tuyệt đối sẽ trở thành giết gà dọa khỉ này bộ phận lưu giữ ở. Đến thời điểm xuống sân tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đột nhiên, Trương Dật này nguyên bản âm trầm sắc mặt đột nhiên chuyển biến. Không chỉ có không nhìn ra đến trước kia này cỗ phẫn nộ. Trái lại còn mang tới cười nhạt ý. Dương dân mọi người dưới ánh mắt ý thức hướng về một bên vị kia hoa bạch lão giả phiết liếc một chút. Chỉ thấy ông lão kia một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cao thâm dáng dấp. Nhưng mọi người cũng biết rõ. Khẳng định là cái tên này vừa nãy truyền âm cho Trương Dật. Bằng không lấy Trương Dật vừa nãy tình huống. Căn bản không thể như thế nhanh khôi phục như cũ. Nhưng coi như là bị người nhắc nhở. Có thể như thế nhanh khôi phục như thường. Cũng đủ để chứng minh người này lòng dạ sâu bao nhiêu. Cái tên này. Tuyệt đối là một cái độc xà nhân vật bình thường. Quả nhiên. Liền thấy thanh niên kia trên mặt mang theo cười nhạt ý nhìn Tiêu Nhiên nói đạo. Vừa nãy cũng thực là tại hạ lỗ mãng. Còn hy vọng chư vị bỏ qua cho. Mặt khác tam phẩm đan vượng linh đan ta hiện ở xác thực không bỏ ra nổi đến. Phổ thông tam phẩm linh đan đúng là có không ít. Bất quá so với huynh đài cũng không lọt mắt chứ. Không bằng như vậy. Vị huynh đài này theo ta cùng đi chỗ ở. Ta đi tìm ta thúc phụ mượn một hồi. Cái kia một bên khẳng định có đan vượng linh đan. Không cần. Tiêu Nhiên hơi híp mắt lại. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Xoay người liền muốn rời đi. Hừ. Ta như vậy thành khẩn đợi ngươi. Ngươi lại vẫn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh niên sắc mặt biến đổi bất định. Đứng tại chỗ oán hận nói. Lần này. Tiêu Nhiên không tiếp tục quay đầu lại. Bay thẳng đến cách đó không xa đoàn người nơi tụ tập đi đến. Phía sau Dương dân mọi người vô ý thức liếc mắt nhìn Trương Dật cùng này Chu con trai. Sau đó vội vàng theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Cùng hướng về phía trước chạy đi. Hừ, Mắt thấy Tiêu Nhiên thật không để ý tới chính mình đi. Thanh niên kia vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Nghiêng đầu đi đối với phía sau một người thấp giọng đạo. Đuổi tới bọn họ, thăm dò rõ ràng bọn họ sống ở quan hệ địa phương. Sau đó trở về nói cho ta biết. Vâng, phía sau một vị trung niên nam tử trầm thấp theo tiếng. Liền trực tiếp thoát ly mấy người. Lặng lẽ theo ở Tiêu Nhiên mọi người không xa vị trí. Cùng hướng về phía trước vây xem trong đám người đi tới. Đến đây, Trương Dật ánh mắt mới từ Tiêu Nhiên mọi người rời đi vị trí thu hồi lại. Lạnh lùng quét mắt một vòng này chủ quán sau. Mang theo phía sau mấy người nhanh chóng trở về. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cuối con đường. Trung niên kia chủ quán sắc mặt liên tục biến hóa. Nhìn Tiêu Nhiên mọi người phương hướng rời đi. Lại nhìn Càn Nguyên Tông mọi người phương hướng rời đi. Cuối cùng yên lặng lắc đầu thở dài một tiếng tiếp tục làm việc lục trên tay mình sự tình. Tông chủ, phía sau có cái theo đuôi đuổi tới chúng ta. Dương Dân theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Nói khẽ với Tiêu Nhiên nói. Một bên mấy người khác hiển nhiên cũng đều nhận ra được. Từng cái toàn đầu nghiêng đầu hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Đang đợi Tiêu Nhiên quyết định. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục đi chơi chúng ta. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn phía sau lặng lẽ cùng lên đến vị kia Càn Nguyên Tông đệ tử. Một dạng, trực tiếp liền hướng về cách đó không xa một đám người xúm lại đứng lên một vòng chen quá khứ. Nếu Tiêu Nhiên cũng không có ý kiến, Dương Dân mọi người đương nhiên sẽ không lại tự ý làm chủ. Bọn họ đều hiểu, Tiêu Nhiên nếu muốn cố ý để phía sau người kia theo dõi chính mình. Vậy thì đại biểu, người kia khẳng định còn có không nhỏ tác dụng. Ở trong lòng, bọn họ đã đang vì vị kia Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ mặc niệm. Chọc ai không được, dĩ nhiên chọc bọn họ tông chủ Tiêu Nhiên. Cái này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Tiêu Nhiên giữ lấy theo dõi người kia cũng đúng là có chính hắn dự định. Bởi vì người thanh niên kia mục đích, đã triệt để bạo lộ đi ra. Hắn mục đích. Cũng là tấm kia quyển da dê trục. Hơn nữa một điểm không biết rõ ẩn nhẫn. Biểu hiện ra đến hoàn toàn là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Có thể biểu hiện ra tình huống như vậy đến. Muốn sao người này luôn luôn quá ngang ngược. Cho nên mới phải có loại này tính khí. Nhưng nhìn ra hỏa dáng vẻ hẳn là sẽ không hoàn toàn là nguyên nhân này. Bài trừ nguyên nhân này. Còn sót lại nguyên nhân kia cũng là người này nhất định là nhận ra này quyển trục tác dụng. Hoặc là nói, hắn trên tay mình rất có thể thì có nửa kia quyển trục. Bằng không kiên quyết sẽ không biểu hiện như vậy cấp thiết. Thậm chí Tiêu Nhiên hoài nghi, nếu không có một bên vị kia chu con trai kiêng kỵ nơi này vô lượng tông nhân viên. E sợ trực tiếp tại đây động thủ độ khả thi đều không nhỏ. Hai người này nguyên nhân, bất luận là người nào. Đều đủ để thành công hấp dẫn lên Tiêu Nhiên hứng thú. Hơn nữa đối phương nếu bài trừ nhân viên theo dõi chính mình. Vậy thì đại biểu đối phương khẳng định không hề từ bỏ. Đã như vậy, Tiêu Nhiên không ngại tương kế tựu kế. Đến thời điểm trực tiếp đem tên kia cầm xuống. Không phải quan hệ đồ, vật cũng biết rõ ràng sao. Đáng thương này Trương Dật còn không biết. Trong lòng mình này điểm tính toán nhỏ nhặt đã bị Tiêu Nhiên mọi người cho suy đoán rõ ràng. Chờ hắn lần thứ hai tìm tới Tiêu Nhiên, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều hắn căn bản là không có cách dự liệu sự tình. Trong lúc đang suy tư, mọi người đã đi tới cách đó không xa vây xem phía ngoài đoàn người. Thô phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi là lít nha lít nhít đầu người. Tình cờ còn có thể nghe được từng câu chửi đồng cùng với xô đẩy thanh âm. Điều này làm cho Tiêu Nhiên các loại người đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 581, dị nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.